LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1542, cuộc thử thách đầu tiên. Lạc Thần Điện cuối cùng vẫn là mở ra, cũng không có để cho Tô Minh chờ đợi thời gian quá dài. Tất cả cổ võ gia tộc người, trên cơ bản đều đứng lên, không tự chủ hướng Lạc Thần Điện bên kia đi qua. Rất rõ ràng cái này là chuẩn bị tiến nhập, cũng không phải là tiến vào thượng cổ di tích người đều tới. Còn là thiếu mấy người. Tương đối rõ ràng chính là Liễu gia bên kia, tổng cộng vào được 3 người, nhưng bọn hắn bây giờ lại thiếu 2 cái. Liễu gia hiện tại liền một cái nhập vi cảnh hậu kỳ người còn tại. Nhìn nét mặt của hắn tựa hồ cũng là có chút lo lắng. Không minh bạch nhà mình hai người kia đến cùng cũng là đang làm gì? Đợi lâu như vậy một cái đều không qua đến. Chỉ có Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu hai người bọn hắn lòng dạ biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Liễu gia hai người kia bị bọn họ cho đụng phải. Kết quả tương đối bi kịch chính là một cái chết một cái thụ thương chạy trốn. Trốn chạy người kia chung quy là một cái tai họa ngầm. Tô Minh một mực đang lo lắng chuyện này đây. Sợ hắn tới về sau, Liễu gia đã biết chuyện này, sẽ cùng Tô Minh không chết không thôi. Bất quá chiếu tình huống này bây giờ đến xem, cái kia trốn chạy người Liễu gia không chừng pháp đến đây. Dù sao ăn vào đan dược dùng huyết độn chi thuật, đối với thân thể tổn hại thật sự là quá lớn. Tại loại thực lực đó cực độ bị hao tổn dưới tình huống, muốn đi đến Lạc Thần Điện bên này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lại thêm không có xác thực phương hướng, không chừng bây giờ còn đang hắc phong xâm lâm bên trong đảo quanh đây. Hoặc có lẽ là bị linh thú giết chết, cũng là có chuyện có thể xảy ra. Kể từ đó Tô Minh an tâm, mặc kệ gia hỏa kia rốt cuộc phát hiện tại là kết cục gì. Dù sao Tô Minh là thiếu một cái phiền toái. Ngay lúc này, tựa hồ không trung hoàng hôn đã đạt tới một cái cực điểm. Cả mảnh trời không phảng phất một bức tranh quyền, còn là loại kia nhan sắc rất sâu bức tranh, thoạt nhìn chấn nhiếp nhân tâm. Loại này cảnh tượng tuyệt vời không người còn có tâm tình đi thưởng thức. Vì là sự chú ý của mọi người, trên cơ bản đều ở đây cái rơi phía trên thần điện. Cũng không biết rơi trong thần điện, đến cùng lại là một phen như thế nào tình cảnh. Mặc dù cái này chút cổ võ gia tộc người, trước kia đều có người đi vào. Bất quá người khác nói về người khác nói, ngôn ngữ tại trình độ nào đó là rất vô lực. Bên trong rốt cuộc có gì? Còn được bản thân đi xem. Ở trên bầu trời nhan sắc đã đạt tới mức cực hạn điểm thời điểm, cái này phá toái cung điện vậy mà phát ra hàng loạt chấn động, tựa như là một người đang run rẩy một dạng. Cung điện này cũng bắt đầu đầu động. Tới gần nó thời điểm, loại cảm giác này đặc biệt rõ ràng. Ngay tiếp theo đại địa cũng một mực tại động đậy. Bên ngoài thấy cái này phá toái cung điện vậy mà không là hoàn toàn thể, vẻn vẹn một góc của băng sơn mà thôi. Nương theo lấy kịch liệt lay động, cung điện này bắt đầu không ngừng tăng cao. Nguyên lai dưới đất còn cất giấu lớn như vậy một cái cung điện. Oanh long, làm cung điện toàn bộ xuất hiện sau khi, Tô Minh cũng là nhịn không được có chút líu lưỡi. Cái này Lạc Thần Điện thật sự là quá lớn, một chút không nhìn thấy bờ. Hơn nữa nhất định phải ngửa đầu nhìn. Cứ việc cung điện này từ chỉnh thể đến xem, phảng phất trải qua thương hải tang điền biến hóa, là rất cũ nát, nhưng là một chút chi tiết ném có thể nhìn ra nó quỷ phủ thần công đến. Thực rất khó tưởng tượng, ở cái này thượng cổ di tích bên trong, lại còn có thể có loại vật này tồn tại. Cũng không biết rốt cuộc là làm sao tới. Toàn bộ cung điện toàn bộ lộ ra mặt đất sau khi, chỉ nghe được nổ vang, ngay sau đó cửa cung điện liền mở ra. Có thể rõ ràng dùng nhìn bằng mắt thường đến, đại môn màu đỏ loét tự động mở ra, nhưng là Tô Minh cố gắng nữa muốn hướng bên trong nhìn một chút, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, bên trong đen thùi lùi một đoàn, rất rõ ràng đây không phải thị lực vấn đề, người ta liền thì không muốn để cho người ta từ bên ngoài nhìn thấy. Tô Minh, chúng ta đi thôi, Lâm Vũ Phu nhìn thoáng qua sau khi, lập tức nhắc nhở Tô Minh một câu. Lúc này những người khác đã động, nếu như lại bất động, chẳng phải rơi ở phía sau sao? Tô Minh bọn họ hướng phía trước đi thẳng tới. Thế nhưng là ai ngờ mới đi đến cung điện này cửa chính đây. Tô Minh phát hiện những cái kia đi tuốt ở đằng trước người. Đã dừng lại bất động. Không khỏi có chút kỳ quái. Trong lòng tự nhủ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ những người này còn nhát gan không dám tiến vào? Vào không được. Cái này tựa hồ có một tầng bình chướng. Một muốn tới gần, cũng sẽ bị trực tiếp đẩy ra. Cũng không biết là người của gia tộc nào. Liền trực tiếp như vậy mở miệng nói một câu. Rất dáng vẻ bất đắc dĩ. Tô Minh bọn họ cái này chút hơi dựa vào sau một chút. Tự nhiên là không tin. Thế là liền bên trên đi thử một cái. Thật đúng là cùng nói một dạng, căn bản liền vào không được. Đến gần rồi sau khi làm người nhấc chân lên chuẩn bị bước vào thời điểm, thì có một cỗ lực lượng vô hình, rất nhu hòa nhưng lại không cho phép kháng cự, trực tiếp đem người cho đẩy ra. Trên cơ bản mỗi người đều thử một cái, không ai có thể vào. Đây cũng không phải là nhân phẩm vấn đề, mà là đại gia còn không thể nào vào được. Đây là vì cái gì? Hai người các ngươi biết không? Tô Minh nhỏ giọng mở miệng hỏi một lần. Bên cạnh Lâm Vũ Phu còn có Lâm Thương Hải hai người. Không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Rất rõ ràng hai người bọn họ trước đó cũng là căn bản cũng không biết chuyện này. Cái quái gì vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao không cho đi vào? Lạc Thần Điện cũng quá hố rồi a hát. Đây không phải đang đùa người sao? Có phải hay không có cái gì cơ quan loại hình? Chúng ta tìm một cái, những người khác cũng là không ít mở miệng đậu đen rau muống. Thậm chí có người hùng hùng hổ hổ. Từ phản ứng của bọn hắn bên trong Tô Minh cũng là hiểu rồi. Đoán chừng bọn họ trước đó cũng đều không biết. Xem ra cái này thượng cổ di tích bên trong đồ vật. Cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Dù sao nhiều năm như vậy mới mở ra một lần. Đã hình thành thì không thay đổi đó là không có khả năng. Đoán chừng trước kia người tiến vào, liền chưa từng gặp qua loại tình huống này. Sở dĩ những người này căn bản cũng không biết. Gặp loại chuyện này, không biết nên xử lý như thế nào. Tô Minh cũng không nói chuyện, mà là không ngừng tại kiểm tra chung quanh. Đã nhưng cái này Lạc Thần Điện đã mở ra. Chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ không cho người đi vào. Nhiều lắm là chính là một cái cơ quan nhỏ mà thôi. Đoán chừng tìm tới cái gì khiếu môn là có thể. Các vị dũng cảm cổ võ giả môn, hoan nghênh đi tới Lạc Thần Điện. Ai ngờ đúng vào lúc này, cái này Lạc Thần Điện giữa không trung, đột nhiên thì có một thanh âm vang lên. Thanh âm này rất lớn, hơn nữa nghe tựa hồ rất già nua, giống như là từ một ông già trong miệng nói ra được. Đột nhiên xuất hiện đạo thanh âm này, còn thật là khiến người ta không nghĩ tới. Không ít người kinh ngạc một chút. Tô Minh ngẩng đầu nhìn một lần. Cũng là có chút kinh ngạc. Không biết đây rốt cuộc là cái gì. Chẳng lẽ nói cái này rơi trong thần điện. Có người tồn tại. Bất kể như thế nào. Cái thanh âm này lại vang lên. Hoan nghênh đại gia đến. Bất quá muốn đi vào Lạc Thần Điện. Cũng không có đơn giản như vậy. Còn được chịu đựng khảo nghiệm mới có thể. Thì ra là thế, có nhắc nhở sau khi đại gia xem như đều hiểu được. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày. Phải kinh thụ khảo nghiệm mới có thể đi vào nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.